Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 Phi Hổ Lui. Cô Nhạn về, tuy rằng nghe nói Giang Nam Nhứ như vậy nói, nhưng Mai Vô Tận trên mặt vẫn như cũ treo không tin thần sắc. Lúc này, đừng nói là Mai Vô Tận, ngay cả chung quanh mấy người cũng là không tin. Luyện đan chi đạo, Phi có danh sư chỉ điểm. Cộng thêm có đại lượng luyện tập cùng kinh nghiệm không thể. Mà lúc này Giang Nam Nhứ chỉ là tiến vào tu chân không đủ nửa năm tân nhân. Ngày thường lại không người chỉ điểm. Nếu thật sự có thể rèn luyện ra đan dược, chỉ có một giải thích thiên phú dị bẩm. Giang Nam Nhứ đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt. Cũng không vô nghĩa, chỉ là trên mặt lộ ra ngoan ngoãn thần sắc. Tiếu Lệ đứng thẳng ở một bên. Lúc này Giang Nam Nhứ liền giống như là một người thẹn thùng tiểu nữ hài, ở trước mắt bao người, cư nhiên có chút không biết theo ai. Nàng hơi có chút thẹn thùng, tự trong túi trữ vật nhẹ nhàng lấy ra một cái bình sứ, đưa tới Mai Vô Tận trước mặt, nói: "Đệ tử ngẫu nhiên luyện chế ra một lò đan dược, thỉnh sư thúc đánh giá." Nói xong, Giang Nam Nhứ liền ngoan ngoãn đứng thẳng một bên, nhìn Mai Vô Tận biểu tình, Mai Vô Tận có chút kinh ngạc. Dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ tự bình sứ chung lấy ra một cái đan dược. Niết ở trong tay, nàng đem đan dược giơ lên. Đối với ánh mặt trời đánh giá hồi lâu, kia đan dược toàn thân khéo đưa đẩy. Đoàn luyện thật là tinh xảo. Cứ nhiên so với chính mình luyện chế còn muốn tinh thuần thượng ba phần. Mai Vô Tận đem kia đan dược đặt hồi bình sứ. Hơi hơi mỉm cười, nói: "Rượu, quả thật là rượu. Này đan phòng lao hình hao tổn tinh thần, ngươi có bằng lòng hay không thế thân ta trưởng quản đan phòng?" Mai Vô Tận lời nói vừa ra, mọi người kinh hãi. Kia đan phòng là nơi nào? Rõ ràng là môn trung đan dược sở ra chỗ. Mộ Dung Cô Nhạn sở dĩ bị môn trông được trọng, cũng bất quá là bởi vì này có thể luyện chế ra cao giai đan dược thôi. Đan phòng tuy nói luyện chế chỉ là bình thường đan dược, cung tầm thường đệ tử hưởng dụng, nhưng địa vị cũng coi như là siêu nhiên. Kia Mai Vô Tận tuy rằng tuổi già cả, lại còn có một viên hướng đạo chi tâm. Mỗi khi cảm khái, đều thâm vì đan phòng mà ai oán. Lúc này nàng đột nhiên phát giác Giang Nam Nhứ này khối chí bảo, có thể nào không hưng phấn vui vẻ. Giống, mọi người ở một bên nói chuyện phiếm, lại là đem kia Phi Thiên Hổ lượng đến một bên. Phi Thiên Hổ mất đi mọi người chú ý, đột nhiên tránh thoát Mai Vô Tận lưới, phát ra một trận gầm nhẹ tiếng động. Nghiệp chướng, Mai Vô Tận thấy chính mình lưới bị phá tan, lại một chút không loạn, chỉ thấy nàng đem tay nhất chiêu. Trong tay liền xuất hiện một phen bảo kiếm, bảo kiếm ở này linh lực thúc dục dưới, tản mát ra cổ xưa quang mang. Kia bảo kiếm chậm rãi lên không, đột nhiên kim quang đại phóng. Thình lình biến ảo thành 10 dư đem bảo kiếm. Lúc này bảo kiếm kiếm khí tung hoành, đã không biết là bảo kiếm nguyên bản liền có như vậy nhiều số lượng, vẫn là Mai Vô Tận linh lực thôi phát duyên cớ. Phi Thiên Hổ thấy Mai Vô Tận khí thế như hồng, lại thấy bên cạnh còn có bao nhiêu danh tu sĩ, nó đối phó những cái đó luyện khí kỳ đệ tử dư giả, nhưng một đôi thượng Mai Vô Tận loại này trúc cơ cao thủ liền thắng bại nửa nọ nửa kia. Hơn nữa một bên mọi người giúp đỡ, Phi Thiên Hổ hiển nhiên không có phần thắng nắm chắc. Kia Phi Thiên Hổ cũng thật là thống khoái, thấy Mai Vô Tận một phương thế đại, đơn giản cử cánh một phi, hướng về Thanh Khâu Sơn chỗ sâu trong đi. Phi Thiên Hổ tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền không thấy tung tích. Vừa mới lão thân công pháp như thế nào? Nếu là ngươi đồng ý xuống dưới, lão thân liền thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Như thế nào? Mai Vô Tận thấy Phi Thiên Hổ bỏ chạy, trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc, nhàn nhạt nói: "Mai sư tỷ, thật lớn khẩu khí." Giang Nam Nhứ chưa tới kịp trả lời, lại nghe giữa không trung truyền đến một tiếng gào to, thanh âm kia leng keng hữu lực, giống như kim ngọc vang lên tiếng động giống nhau. Giang Nam Nhứ vội vàng ngẩng đầu, lại thấy không trung một tuấn lãng nam tử phiêu nhiên mà xuống. Thình lình đó là ngày đó người bịt mặt, hôm qua tiếp dẫn người, Hôm nay Mộ Dung Cô Nhạn. Hết chương.